Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637 đả kích. Cuối cùng, nhìn tò mò nhìn chằm chằm Phan Mộc Lan Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao. Nàng giới thiệu nói, Phan Mộc Lan, thành phố C người, đây là Tô Linh người giới thiệu nhất quán phương thức. Đơn giản sáng tỏ, nhiều cơ hồ không nói. Phan Mộc Lan đỏ mặt cùng hai người chào hỏi. Chỉ là tên bị Tô Linh nói. Nàng cũng không biết nói này hảo. Liền vòng quanh hai tay. Lược hiện co quắp đứng ở Tô Linh bên người. Hảo thẹn thùng muội tử nha. Thành phố C, kia chẳng phải là Tô Linh ngươi ở địa phương. Các ngươi nhận thức. Thạch Tiểu Nhiễm dẫn đầu đánh vỡ loại này không khí. Đầu tiên là đem chú ý đặt ở Phan Mộc Lan trên người. Đánh tiếp thăm hai người quan hệ. Tô Linh gật gật đầu. Lại không nói chuyện. Nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người. Mà tiếp thu đến nàng tầm mắt. Phan Mộc Lan kiếm nửa ngày. Mới mở miệng nói. Ta cùng Tô Linh là cao trung đồng học. Bởi vì thân thể vấn đề, không tham gia quân huấn, hy vọng về sau chúng ta có thể cùng nhau hào hào ở chung. Phan Mộc Lan một hơi nói xong cuối cùng một câu khi, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến tân bạn cùng phòng như vậy thẹn thùng, vẫn luôn cho rằng chính mình thực nội hướng Vương Giao, theo bản năng đẩy đẩy mắt kính. Nâng tay mới nhớ tới nàng đôi mắt bởi vì Tô Linh dược đã hảo. Dứt khoát trực tiếp đi qua. Đối Phan Mộc Lan hiệu hảo cười nói. Ta kêu Vương Giao. Ta giúp ngươi trải giường chiếu đi. Phan Mộc Lan thụ sủng nhược kinh nói. Cảm ơn không khách khí. Thạch Tiểu Nhiệm tính cách càng trực tiếp chút. Nàng trêu ghẹo nhìn Tô Linh. Thật muốn không đến ngươi còn có cái như vậy đáng yêu bằng hữu. Phía trước sốt ruột rời đi. Sẽ không đi tiếp người đi. Tô Linh chọn chọn môi. Không tỏ ý kiến. Theo sau Thạch Tiểu Nhiệm cũng gia nhập giúp Phan Mộc Lan sửa sang lại giường đệm nhiệm vụ chung. Chỉ là người nhiều ngược lại loạn. Thế cho nên Vương Giao xem bất quá đi. Trực tiếp đem hai người đuổi khai. Đừng nhìn Vương Giao nội hướng, động thủ năng lực lại không yếu. Nàng cầm chăn đơn duỗi ra một quán, không vài cái giường đệm liền chỉnh chỉnh tề tề. Phan Mộc Lan ánh mắt sáng lấp lánh nhìn đối phương, nói tạ, bởi vì cái này việc nhỏ. Mấy người quan hệ rõ ràng đừng phía trước thân cận một ít. Đúng rồi, ngươi diễn thuyết bản thảo đều nhớ không có. Buổi tối liền phải lên đài. Đừng đến lúc đó làm trò cười. Bốn người ngồi ở trong phòng thời điểm, Thạch Tiểu Nhiễm đột nhiên nghĩ đến buổi sáng Trương Đao nói diễn thuyết sự tình, không yên tâm dặn dò một phen. Tô Linh biểu tình sừng sốt. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Thạch Tiểu Nhiễm liền biết nàng còn không có xem. Tức khắc bất đắc dĩ nói, ngươi trước dùng ta máy tính xem đi. Hiện tại đi ra ngoài đóng dấu cũng lãng phí thời gian. Ký túc xá hai người đều có máy tính, duy độc Tô Linh không có. Không phải quên mất, mà là chính nàng không nghĩ muốn. Lúc ấy cấp Cố Quân mua máy tính khi, Cố Văn Bác liền nói phải cho nàng tới một đài. Nhưng Tô Linh cảm thấy máy tính ký lục đồ vật, nàng hoàn toàn có thể tồn tại đầu óc, cho nên cự tuyệt. Nàng vừa đi đến Thạch Tiểu Nhiễm trên chỗ ngồi, một bên từ đối phương mở ra giao diện đổ bộ chính mình tài khoản. Quả nhiên nhìn đến có mấy cái chưa đọc bưu kiện, mặt sau mấy cái là quảng cáo bưu kiện, chỉ có đằng trước một cái biểu hiện có phụ kiện. Tô Linh thuận thế mở ra. Đương nhìn đến kia xuất 4 trang diễn thuyết bản thảo khi, cảm thấy đầu đều lớn. Tiếp theo đại khái nhìn hạ nội dung, Tô Linh mày cơ hồ liền không giãn ra quá. Vô luận sơ chung, cao trung, vẫn là đại học, liên quan đến học tập diễn thuyết bản thảo cơ hồ là nghìn bài một điệu. Đương nhìn đến bên trong hoa lệ văn tử cùng một loạt cổ vũ cùng kích miệng đến lời nói khi, Tô Linh rất khó tưởng tượng nàng muốn đứng ở vạn người trước mặt đọc này thiên bản thảo cảnh tượng. Thạch Tiểu Nhiệm cũng nhìn đến Tô Linh mở ra 4 trang văn kiện. Đồng tình nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Nàng nhưng nghe nói, diễn thuyết bản thảo này đó là không thể cầm. Cho nên Tô Linh cần thiết ở 5 giờ trong vòng bối hạ. Hơn nữa tốt nhất là học thuộc lòng. Nếu diễn thuyết khi, lại quên từ vậy mất mặt. Vương Giao thấy Phan Mộc Lan tò mò nhìn lại. Đối nàng giải thích nói, ngươi tới chậm không biết, phụ đạo viên nha, hắn tuyển Tô Linh ở đêm nay tân sinh hoan nghênh hội thượng diễn thuyết, giống như buổi sáng mới thông chi, cho nên Tô Linh diễn thuyết bản thảo còn không có xem. Phan Mộc Lan là biết Tô Linh thành tích, đối với Tô Linh diễn thuyết nàng cũng không một ý ngoại, chỉ là có chút tò mò Tô Linh sẽ đáp ứng. Bởi vì ở nàng trong ấn tượng, Tô Linh đối này đó hư với mặt ngoài đồ vật trước nay đều là không có hứng thú. Lại thấy hai người lo lắng Tô Linh không nhớ được bản thảo. Phan Mộc Lan nhịn không được nói, 4-5 cái giờ vậy là đủ rồi. Tô Linh nhớ đồ vật thực mau, căn bản không cần lo lắng, đại khái là Phan Mộc Lan nói khẳng định. Thạch Tiểu Nhiễm tạm thời rời đi đang xem bản thảo Tô Linh bên cạnh. Thò qua tới bát quái hỏi Phan Mộc Lan. Kia chính là 4 trang giấy. Ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định nàng có thể nhớ kỹ. Nghe ngươi khẩu khí, Tô Linh chẳng lẽ thường xuyên bối bản thảo. Mới không phải, ta trước nay không thấy quá Tô Linh bối thư. Dù sao, ta chỉ biết là, chỉ cần nàng tưởng nhớ rõ đồ vật, xem một cái là có thể nhớ kỹ, nói đến Tô Linh. Phan Mộc Lan trong mắt sùng bái cơ hồ hiển lộ vô tình. Kia một bộ có chung vinh dự đến biểu tình, làm người tưởng bỏ qua đều khó. Thạch Tiểu Nhiễm cũng nhớ tới chính mình Tô Linh nói qua nàng ký ức thực tốt sự. Nhưng Phan Mộc Lan nói cũng quá mức khoa trương, nàng có điểm không tin, kia không phải đã gặp qua là không quên được, có như vậy thần sao? Vương Giao cũng tỏ vẻ rất hiếu kỳ, đã gặp qua là không quên được đây chính là trong truyền thuyết mới có nhân vật. Phan Mộc Lan thấy hai người không tin, cũng có tinh thần, ta lừa các ngươi làm cái gì? Tô Linh đi học thời điểm thành tích vẫn là chúng ta toàn giáo đệ nhất danh. Các ngươi không tin liền chờ xem. Hoan nghênh sẽ trước, nàng nhất định có thể ghi nhớ bản thảo. Đối với bất luận cái gì nghi ngờ Tô Linh người, Phan Mộc Lan là quyết không nhượng bộ. Rõ ràng phía trước cùng tân bạn cùng phòng ở chung còn thực co quắp. Hiện giờ đàm luận khởi Tô Linh. Lời nói là một chút không rơi hạ. Lúc này Tô Linh vừa lúc tới điện thoại, nhìn đến là Cố Văn Bác đánh tới, đi bên ngoài tiếp nghe. Tô Linh thành tích như vậy được chứ? Ký túc xá, Thạch Tiểu Nhiễm lần đầu tiên nghe nói Tô Linh thành tích, lòng hiếu kỳ đều câu lên. Bỗng nhiên nhớ tới phía trước Tô Linh chưa kịp nói điểm, liền thuận miệng hỏi, ngươi biết đến Tô Linh thi đại học điểm sao? Phan Mộc Lan hồ nghi nhìn hai người, cho rằng hai người ở khảo nàng. 719 nha, nàng chưa nói sao? Lại không biết, nghe được nàng lời nói sau, Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao đồng thời nhìn về phía nàng, lộ ra một bộ nghe lầm biểu tình. Ngươi nói nhiều ít? Phan Mộc Lan chú ý tới hai người khác thường, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lặp lại một lần. Tô Linh thi đại học thành tích là 719 phân. So với ta nhiều 100 đa phần. Lúc này đây, hai người tắc lộ ra một bộ khiếp sợ không thôi biểu tình. 719 phân. Tổng số mới 750. Lại là như vậy, nhiều môn chỉ khấu hơn 30 phân. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao đồng thời bị trấn trụ. Năm nay khảo đề đặc biệt khó. Nghe nói 600 trở lên đều không nhiều lắm. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được? Càng là khiếp sợ. Nguyên lai các nàng không biết dưới tình huống ký túc xá thế nhưng ở như vậy một cái đại học bá. Các ngươi không biết, Phan Mộc Lan rốt cuộc ý thức được cái gì, ngơ ngác mở miệng, mà nghe được nàng lời nói. Hai người đồng thời hung hăng gật đầu. Tô Linh nàng trước nay chưa nói quá, Phan Mộc Lan chỉ là đốn hạ. Tiếp theo một bộ hiểu biết bộ dáng nói, này cũng bình thường. Tô Linh chưa bao giờ khoe khoang, nàng mỗi lần đều là đệ nhất, phỏng chừng là thói quen, lời này rõ ràng làm hai người càng chịu đả kích. Mỗi lần đều là đệ nhất, còn thói quen, nghĩ đến chính mình cùng Tô Linh kia 719 tra xét một mảng lớn điểm, đốn giác bị thương nặng, này còn có để người sống. Hết chương.